Thập Phương Võ Thánh, chương 571 Thời Đại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mịt mờ sương trăng biển mây, hóa thành chỉ có một đợt thủy triều, cọ rửa quá lớn, dãy núi, dòng sông, cuối cùng phóng tới Hải Dương Đại Nguyệt Hoàng gia lăng mộ trước một mảnh bãi phi lao bên trong một cái tay chậm rãi từ dưới đất nhặt lên một đầu màu đen đẹp đẽ mạng che mặt. Trên khăn che mặt một góc có tinh mịn lá liễu hoa văn, mơ hồ còn lưu lại nhàn nhạt hương khí. Ngụy Hợp nhìn xem trong tay mạng che mặt đã nhận ra đây là đại sư tỷ Nguyên Đô tử thiếp thân đồ vật. Hắn không nói một lời, ngẩng đầu tầm mắt xuyên thấu qua rừng cây, nhìn ra xa xa lăng mộ quần chỗ. Vừa mới đã trải qua hư vụ cọ rửa, nơi này khắp nơi còn lưu lại có chút như sợi tơ sương mù. Phía sau, Hàn Tuyền công chúa chậm rãi đến gần, có chút bận tâm nhìn xem hắn. Nơi này chính là Linh Lung Tháp chỗ phương vị, có thể chung quanh không có một người. Hai người khoảng cách lăng mộ chỉ ít có mấy cây số xa, nếu là có người ít nhất từ nơi này có khả năng thấy người chung quanh chuyển động dấu vết. Có thể hai người đứng ở chỗ này, chung quanh chỉ một người cũng không nhìn thấy. Ngụy Hợp tầm mắt rơi vào trong lăng mộ cái kia to lớn hoàng gia lăng mộ lên. Có một cái hắn tương đối quen thuộc đồ án, Thái Cực Âm Dương Đồ, cũng là đại biểu đạo môn tiêu chí. Mà tại Đại Nguyệt Hoàng gia lăng mộ loại địa phương này, xuất hiện như thế một cái dấu hiệu tính đồ án, trong đó hàm nghĩa cũng có chút để cho người ta suy tư. Tới gần đi qua nhìn một chút, Ngụy Hợp một tay nắm ở Hàn Tuyền, thả người nhảy lên, cả người tựa như mũi tên, phi tốc phóng tới Thái Cực Đồ. Bởi vì có Hàn Tuyền thể chất hạn chế, hắn không thể tốc độ quá nhanh. Nhưng cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đi tới Thái Cực Đồ trước. Theo Thái Cực Đồ trước mặt to lớn thang đá, một đường đi lên trên. Ngụy Hợp rất mau tới đến Âm Dương Ngư chỗ ra chỗ lối vào. Đứng tại chỗ cao, hắn quay đầu nhìn bãi phi lao vì hướng đi nhìn lại. Chợt vẻ mặt khẽ giật mình, đó là cái gì? Ngụy Hợp hai mắt ngưng nhưng, tại Thái Cực Đồ trước mặt một mảnh thung lũng bên trong, hơn ngàn mét khoảng cách trong phạm vi, khắp nơi tán lạc từng khối màu trắng nham thạch. Này chút nham thạch hình dạng rất kỳ quái, tựa như là không có bị rèn luyện mượt mà từng khỏa khối cầu. Mỗi một cái nham thạch khối cầu cái đầu, đều vượt qua 3 mét đường kính. Ngụy Hợp ngắm nhìn bốn phía, không có lại phát hiện mặt khác dị thường. Sau đó hắn mới quay đầu lại, nhìn về phía lăng mộ cửa vào. Lối vào dùng dây nặng bịt kín cửa đá phong kín, hắn đưa tay sờ sờ chỗ khe cửa từ nội bộ còn dùng đặc thù nào đó nước sơn chất keo chặn lại. Muốn mở ra sao? Hàn Tuyền ở một bên lên tiếng hỏi. Ngụy Hợp đưa tay sờ sờ, khẽ lắc đầu. Hiện tại bên ngoài hoàn cảnh khác biệt, nếu quả thật có người tránh ở bên trong, như vậy ta mở ra đạo môn này, liền là tại giết chết bên trong tất cả mọi người. Hắn trên đường đi đối với hư vụ trình độ kinh khủng, cũng có hiểu biết. Theo đại sư thì mạng che mặt đến xem, nàng rất có thể lúc này chính bản thân chỗ đạo môn này bên trong. Còn có Định Nguyên Đế, sư tôn Lý Dung chờ một chuyến tông sư có lẽ đều ở nơi này. Nhưng chỉ vẻn vẹn là như thế một cánh cửa chi cách hắn cũng không dám chân chính đẩy cửa tiến vào. Quảng cáo, nếu như phụ hoàng bọn hắn thật tại đây bên trong, như vậy bọn họ nhất định sẽ tại phụ cận lưu lại liên lạc người, phụ trách giữ gìn nơi này bên ngoài tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên Hàn Tuyền lên tiếng nhắc nhở, liên lạc người, Ngụy Hợp khẽ gật đầu, xác thực như thế. Đại Nguyệt coi như tổn thất nặng nề, nhưng to như vậy một cái đế quốc không có khả năng tìm không ra tu vi cấp độ thấp còn độ trung thành cực cao thuộc hạ. Cho nên nơi này phụ cận rất có thể sẽ có thủ hộ giả. Bọn hắn có thể sẽ biết như thế nào cùng trong lăng mộ người bắt được liên lạc trao đổi tin tức. Ngụy Hợp trong lòng lóe lên cái này phán đoán, xong Hàn Tuyền khẽ gật đầu. Chúng ta đi chung quanh nhìn một chút, tốt, hai người cấp tốc rơi xuống cửa vào, bắt đầu dùng lăng mộ làm trung tâm, từng vòng kiểu trải thảm tìm tòi. Rất nhanh, hai người liền tại một chỗ chân núi nơi hẻo lánh tìm được một chỗ lẻ loi trơ trọi sơn trang. Trong sơn trang, đóng giữ lấy một đội thân mang đặc thù áo giáp lão binh. Liên lạc bệ hạ phương pháp, lão binh thủ tướng, là một cái tên là Trần Hùng Khôi Ngô tướng lĩnh. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì chân huyết khí tức, rõ ràng huyết mạch đã bị hư vụ thôn phệ thoái hóa không sai biệt lắm. Mạt tướng cũng không biết, bất quá bệ hạ mệnh ta chờ ở chỗ này về sau mệnh, chờ cố định đã đến giờ, liền đem vật tư đưa đến chỉ định địa phương. Còn lại chúng ta cũng không biết, Trần Hùng lắc đầu giải thích nói, hắn đánh giá Ngụy Hợp ánh mắt có chút quỷ dị. Này hư vụ bao phủ hoàn cảnh chung quanh dưới, Ngụy Hợp có thể là nổi danh thiên tài. Hắn nhớ không lầm, cái này người hẳn là sớm đã đạt đến thần lực cảnh giới tiêu chuẩn chân huyết cao thủ. Vì cái gì hắn không sợ này loại tai hại? Nói đến, ngài vẫn là tới trễ một bước, lại sớm chút nói không chừng có thể thấy trước đó trận đại chiến kia. Trần Hùng lúc này còn có chút cảm thán, thiên hạ đệ nhất cao thủ, Hắc Ấn Côn bằng đại danh toàn bộ Đại Nguyệt quân nhân trong lòng tất cả mọi người nhớ kỹ. Mà cái này đã từng ép tới Đại Nguyệt không ngóc đầu lên được đạo môn đệ nhất cao thủ tại đại dương kia hư vụ trước mặt cũng tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, điên cuồng giãy giụa chống cự. Những cái kia màu bạc viên cầu phiêu phù ở nó bên cạnh phi tốc hấp thu hết thảy vọt tới hư vụ. Đại chiến, Ngụy Hợp nhíu mày, loại thời điểm này, còn có cái gì đại chiến? Trần Hùng lắc đầu, là đạo môn đệ nhất người Hắc Ấn Côn bằng ra tay, hấp thu ngăn cản hư vụ thủy triều trùng kích. Như vậy dáng người, hơn 100 mét bàng. Thân quả nhiên là, hắn bây giờ còn có chút rung động vừa mới thấy một màn kia. Đại sư tỷ, Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, Nguyên Đô tử thế mà không có trốn vào đi, mà là toàn lực ra tay, nghênh kích hư vụ. Có thấy cuối cùng Hắc Ấn Côn bằng như thế nào sao? Hắn vội vàng hỏi, Trần Hùng lắc đầu, ngay từ đầu còn có thể thấy một điểm, sau này sương mù quá đậm, liền cái gì cũng nhìn không thấy. Chờ đến sương mù tán đi, cái gì cũng bị mất toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp trong lòng hơi hơi lạnh buốt, mặc dù hắn tin tưởng đại sư tỷ thực lực nhưng đối mặt như vậy vô cùng vô tận hư vụ thủy triều. Một lần nữa trở lại thái cực đồ trước mặt đất trống. Ngụy Hợp từ từ từng lần một xem xét tìm kiếm khả năng dấu vết lưu lại. Rất nhanh, hắn liền từ một chút trên mặt đất bên trong vũng hố tìm tới một chút giống vết máu dấu vết khí tức còn có từng sợi dài đến hơn một mét màu đen lông vũ cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện lông vũ lúc này chút đã từng đại biểu Hắc Ấn Côn bằng dấu vết đang thật nhanh sa hóa, đập tan, tiêu tán. Vương Huyền Ca, Hàn Tuyền công chúa yên lặng cùng sau lưng hắn, nhìn xem hắn một lần lại một lần ở chung quanh tìm kiếm dấu vết mỗi lần đều sẽ lưỡng lự chần chờ nhìn về phía thái cực đồ hướng đi. Nàng có thể nhìn ra, Ngụy Hợp rất muốn vào đi xác nhận chính mình trọng yếu người an nguy cùng tin tức chỉ khi nào đánh vỡ cánh cửa đá kia, liền có thể sẽ cho trong môn người mang đến tai họa. Bởi vì hắn không xác định cánh cửa kia, đến cùng có thể hay không tại mở ra sau khi, một lần nữa phong kín. Sắc trời dần dần muộn xuống tới, trăng lưỡi hái cùng điểm điểm tinh thần xuất hiện tại bầu trời đêm. Phốc, Ngụy Hợp một thoáng ngồi vào một khối đá trắng bên trên, tầm mắt nhìn chăm chú lấy thái cực đồ trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Vương Huyền Ca, nếu bên trong người có thể ra tới giao tiếp vật tư, chúng ta hoàn toàn có khả năng đem tin đặt ở vật tư bên trong, đưa cho bên trong người, dùng cái này hỏi thăm. Hàn Tuyền nói khẽ, ta hiểu rõ, ta chẳng qua là, Ngụy Hợp bỗng nhiên có chút sợ, hắn sợ chờ đến lúc đó, đưa vào đi tin sẽ không còn có người hồi phục. Sợ bên trong người có lẽ đã chết hết, bất kể nói thế nào, nếu phụ hoàng bọn hắn đều lựa chọn nơi này, liền tất nhiên sẽ làm tốt hoàn toàn kế sách sẽ không duyên cớ để cho mình đưa vào chỗ chết. Cho nên, chúng ta chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Hàn Tuyền chân thành nói, Ngụy Hợp có chút thất thần. Đến trình độ này, Đại Nguyệt sụp đổ, Viễn Hy tan mất. Chân huyết chân kinh đoán chừng không có mấy người có thể đỡ nổi hư vụ ăn mòn. Phật môn cũng tốt, đạo môn cũng được, hết thảy chân cảnh chỉ sợ đều thành quá khứ mây khói. Chân khí đoạn tuyệt, chân thú diệt sạch, hắn lúc này nhiều lắm là lại đột phá đến toàn chân thất bộ, về sau đường cũng đem đoạn tuyệt. Có thể có dẫn lực thần giữ được chính mình không bị ảnh hưởng, đã là thiên đại may mắn. Tương lai đường ứng nên đi nơi nào? Ngụy Hợp bỗng nhiên có chút mờ mịt, Vương Huyền Ca, ngươi còn có ta, còn có rất nhiều người còn sống. Hàn Tuyền thanh âm đưa hắn theo trong thất thần kéo trở về. Ngụy Hợp giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay mạng che mặt. Là, hắn đi đến thế này, cũng không là lẻ loi một mình, hắn còn có gia đình, còn có phụ mẫu, vợ con. Thuộc hạ, còn có Huyền Diệu Tông rất nhiều không có vào chân nhân người, đều đang đợi lấy hắn. Từ nay về sau, có lẽ hắn sẽ trở thành vì tất cả mọi người trụ cột. Hắn đứng người lên, mặc cho gió đêm thổi đến tóc dài về sau hơi hơi nâng lên. Ta không sao, chuyển qua ánh mắt Ngụy Hợp tầm mắt rơi vào Hàn Tuyền trên mặt. Không thiếu sót, ngươi cũng đã biết ta bản danh. Hàn Tuyền hơi lăng, ta bản danh Ngụy Hợp, chính là đạo môn Huyền Diệu Tông đạo tử một trong. Ngụy Hợp cười cười, nhẹ nhàng sờ lên Hàn Tuyền tóc. Quảng cáo, Ngụy Hợp, Hàn Tuyền mở to hai mắt nhưng rất nhanh liền lại cũng không thèm để ý chuyện cho tới bây giờ thân phận gì lại có cái gì khác biệt. Đạo môn cũng tốt, Đại Nguyệt cũng tốt, bây giờ hư vụ phía dưới chỉ sợ thừa không là cái gì. Nàng kỳ thật không ngốc cũng không ngây thơ, cho nên rất rõ ràng Đại Nguyệt công dân chế độ đẳng cấp đem đại lượng bình dân ép tới có nhiều tàn nhẫn. Chân huyết quý tộc lâu dài áp bách nô dịch cùng bình dân giai tầng đè ép đại lượng mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chân huyết quý tộc triệt để sụp đổ, các bình dân tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Tại Đại Nguyệt không có thượng tầng quyết sách tầng lớp về sau thiếu sót đại lượng chân huyết cao thủ tình huống dưới. Sau đó, sợ là một mảnh loạn tượng bùng nổ bắt đầu. Mà lại, trước đó Đại Nguyệt lương thực cung ứng, có rất lớn bộ phận dựa vào nhục điền hệ thống, bây giờ nhục điền thiếu chân khí, sẽ không còn có. Toàn bộ đế quốc gặp phải lớn nhất khó khăn, chỉ sợ không phải náo động, mà là nạn đói. Mà nạn đói rất có thể sẽ dẫn đến càng náo động lớn. Ngụy Hợp không có đình trệ, nếu quyết định liền trước tiên tại phụ cận an trí xong Hàn Tuyền, chính mình độc thân đi tới Huyền Diệu Tông. Hắn muốn bảo đảm người nhà mình không có việc gì, sau đó đem chỗ ở di chuyển đến Hoàng Gia Lăng mộ phụ cận. Để tùy thời cùng bên trong người liên lạc nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh. Đại Nguyệt biên cảnh, Huyền Diệu Tông trụ sở, mảng lớn rừng đá ở giữa, một tòa tòa bằng đá phòng ốc kiến trúc liên tiếp. Phòng ốc ở giữa từng mảnh lụa trắng bị trói tại chỗ cao theo gió phiêu lãng. Thuần trắng tiền giấy tản mát đến khắp nơi đều là. Huyền Diệu Tông bên trong, lớn nhất trên giáo trường, lúc này đang thật chỉnh tề sắp hàng từng dãy linh vị. Rất nhiều đốt giấy để tăng đệ tử, dồn dập quỳ rạp trên đất người người trên mặt ai sắc. Cách đó không xa trên mái hiên, một hàng ô nha từ đằng xa bị hấp dẫn tới, dồn dập đứng ở trên mái hiên, nhìn xuống phía dưới mọi người. Toàn bộ Huyền Diệu Tông lớn như vậy địa cảnh phạm vi, duy trì phúc địa tinh trận sớm đã mất đi hiệu lực. Hết thảy kiến trúc tựa như bình thường võ đạo môn phái trụ sở quay về bình phàm. Thái Mạnh Hoan khuôn mặt so với trước già hơn rất nhiều, hắn lúc này đã theo tuấn Mỹ tuổi trẻ Mỹ nam tử, biến thành lúc này khóe mắt mang theo nếp nhăn người đàn ông trung niên. Nguyên bản đầy đầu tóc xanh cũng thay đổi thành hoa râm. Bên cạnh hắn đi theo hai tên hồng nhan chi kỳ của mình, ba người lặng lặng đứng ở trong góc nhỏ, nhìn tràn đầy linh vị võ đài, trong mắt đều có chút ảm đạm. Lúc này Huyền Diệu Tông còn ở nơi này, tam mạch bên trong chỉ có trước mắt điểm này rải rác hơn trăm người, lại phần lớn đều là gia thuộc người nhà thân tộc. Phúc địa sụp đổ trong nháy mắt tam mạch hết thảy chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tổn thất nặng nề. Mà kết quả chính là trước mắt một hàng kia bài linh vị. Cách chương.